Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 264, thân thế. 1. Nữ nhân đưa nàng thân thế êm tai nói. Nguyên lai nàng từ nhỏ đã là cái đứa trẻ bị vứt bỏ trước kia còn không có hai thai chính sách. Cho nên một chút trọng nam khinh nữ ngu muội khu vực. Hoặc là chính là sớm siêu âm kiểm trắc giới tính. Nếu là nữ hài liền lựa chọn sinh non, hoặc là chính là sinh ra nữ hài đến vụng trộm vứt bỏ. Dạng này liền có thể tái sinh một thai. Đây cũng là bây giờ nam nữ tỷ lệ mất cân bằng trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhuế Thiên Man từ nhỏ ký ức liền không có người nhà. Mang theo nàng người là một cái lão khất cái. Lão khất cái nói, nàng là nhặt được, nhưng cụ thể từ nơi nào nhặt được. Hắn một mực thủ khẩu như bình. Đây là quy củ, những người kia không cần ngươi nữa. Cho nên biết đến càng nhiều, trong lòng ngươi càng khó chịu. Lão khất cái đối nàng giải thích. Lão khất cái què lấy một cái chân. Hắn mang theo Nhuế Thiên Man đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỉ cần ăn, muốn mặc, người khác nhìn thấy một cái lão nhân mang theo cái lẻ loi hiu quạnh tiểu nữ hài. Cũng thường thường càng yêu bố thí, cũng có người sẽ cho lão khất cái tiền mặt, nhưng hắn luôn luôn khoát tay nói, ta là này ăn mày, không phải đòi tiền, tìm tới cửa đòi tiền người, kia là đòi nợ, không phải này ăn mày. Câu nói này thường thường sẽ khiến thí chủ càng rất tốt cảm giác. Bọn hắn thường xuyên hội làm tốt một chút ăn, hoặc là một chút đồ ăn vặt, nhét mấy món y phục. Nếu không phải là một chút có thể đổi tiền đồ vật cho lão khất cái. Ngoại trừ ăn xin bên ngoài, lão khất cái cũng nhặt phế phẩm, bán ve chai. Tuy nhiên màn trời chiếu đất, trôi qua gian nan một chút, nhưng lão già yêu thương nàng, Nhuế Thiên Man cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khổ. Thế nhưng là nàng 7 tuổi năm đó, lão khất cái bỗng nhiên ngã bệnh, bệnh tới rất gấp. Luôn luôn thể cốt rất tốt, hắn mặc danh kỳ diệu liền phát khởi sốt cao. Sau đó toàn thân run tựa như bão bên trong lá cây. Nhuế Thiên Man từ lão khất cái trong ví tiền móc ra một chồng bẩn thỉu tiền. Đi nhà thuốc cầm thuốc, dùng nước lạnh cho hắn ăn ăn. Đại khái là thuốc hạ sốt có tác dụng. Hắn quấn tại phá miên áo bên trong, ra một lớn thân mồ hôi. Sau đó giãy giụa lấy mở mắt, hướng tiểu nữ hài ngoắc, Man Nhi à, người qua đây. Nhuế Thiên Man chạy tới, ôm lão khất cái thẳng khóc, ra ra, lão khất cái không nói chuyện, hắn chỉ mình một mực mang trên người một cái bao. Nhuế Thiên Man hiểu ý, chạy tới cho hắn lấy tới, hắn duỗi ra khô cằn tay, giải khai bao khỏa. Run rẩy xuất ra một đầu xanh xanh đỏ đỏ chăn nhỏ. Đây là nhặt ngươi thời điểm, bao lấy ngươi tã lót. Lão khất cái chỉ vào trên chăn thêu lên tự mà nói. Lão khất cái không phải mù chữ, hắn cũng dạy qua nàng nhận thức chữ, còn dạy nàng dùng nhỏ gậy gỗ mà trên mặt đất viết mình danh tự. Nàng nhìn thấy tã lót bên trên thêu lên chính là Nhuế Thiên Man ba chữ. Có lẽ là mẹ ngươi theo. Lão khất cái thanh âm cũng khô cằn, giống như toàn thân trình độ đã bốc hơi xong giống như. Nhuế Thiên Man cầm chăn nhỏ, từng viên lớn nước mắt rớt xuống. Man Nhi, ta không được, ăn mày đều muốn đến 80 tuổi. Không có bệnh không có co quáp qua. Thỏa mãn, ta chết đi về sau. Ngươi là ai cũng đừng tin, cũng đừng đi theo người khác đi. Ngươi cầm cái này chăn mền, đi tìm cảnh sát, bọn hắn hội dàn xếp ngươi. Nhuế Thiên Man khóc đến lợi hại hơn, lão khất cái tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Hắn nghiêng lấy nằm xuống, lại sát tác lấy rút vào phá miên áo bên trong. Nghe được đi, ai cũng đừng tin, ánh mắt hắn đã không mở ra được, nhưng miệng bên trong còn ô ô dặn dò. Sáng ngày thứ hai, lão khất cái thân thể liền đông cứng, lạnh đến, tựa như mùa đông hắc yến đường cái giống như. Nhuế Thiên Man muốn đem ra an táng. Nhưng nàng từ đâu tới khí lực? Nàng nhớ tới lời của Gia Gia, thế là cầm đầu kia chăn mền, chạy trước đi tìm cảnh sát. Nàng chạy qua một đầu rộn rộn ràng ràng đường cái, lại ngoặt lên một đầu đường nhỏ, gạt mấy cái chỗ ngoặt, y nguyên không biết cảnh sát ở đâu. Trước kia đều là lão khất cái mang theo nàng, tâm hắn đau nhuế thiên man, xưa nay không bảo nàng làm chuyện gì, cho nên nhuế thiên man cũng căn bản không biết trên thế giới có chuyện gì. Nàng chuyển, liền chuyển tiến vào một đầu ngõ cụt. Ngõ cụt hai bên đều là rối bời dựng lên tới màu thép phòng. Đầy đất đều là vô cùng bẩn, hiện ra bọt mép nước bẩn. Nhuế thiên man tìm không thấy cảnh sát, cho nên gấp đến độ oa oa khóc lớn lên. Một cái da mặt trắng noãn nam nhân phát hiện nàng. Hắn nhìn xem bên cạnh không ai, liền đi tới. Tiểu nha đầu, người khóc cái gì a? Gia Gia chết rồi, ta muốn đi tìm cảnh sát. Trắng nõn nam nhân sửng sốt một chút liền cười. Ngươi tính toán tìm đúng người. Ta chính là cảnh sát. A, ngươi là cảnh sát sao? Nhuế thiên man ngừng tiếng khóc. Nàng đem trong tay chăn nhỏ đưa cho người kia. Gia Gia nói, đây là nhặt ta thời điểm. Bọc lấy chăn mền của ta. Trắng nõn nam nhân tiếp nhận chăn mền. Nhìn xem phía trên tự nói, đây là cái gì ngàn cái gì tới. Nhuế thiên man, Gia Gia gọi ta Man Nhi. Biết, Man Nhi đúng không? Ngươi đi theo ta đi. Yên tâm, thúc thúc là cảnh sát. Thúc thúc hội bảo vệ ngươi. Thế nhưng là, Gia Gia chết rồi. Hắn còn nằm tại vòm cầu tử bên trong. Yên tâm đi, ta đánh điện thoại, gọi khác cảnh sát giúp đỡ đem hắn chôn. Trắng nõn nam nhân dẫn Nhuế thiên man đi. Hắn tìm cái ven đường tiệm cơm, muốn hai bát lớn bột hấp, mình một bát, cho Nhuế Thiên Man một bát. Nhuế Thiên Man ăn như hổ đói ăn xong chén kia mặt, ăn đến đầu đầy mồ hôi. Nàng uống mì nước thời điểm lại đến đây một người nam nhân. Nam nhân mọc ra lạc má ria mép, hắn xuất ra một chồng tiền mặt. Trắng nõn nam nhân điểm xong tiền mặt, liền đứng dậy, Man Nhi. Thúc thúc muốn trở về giúp ngươi chôn Gia Gia. Ngươi đến lúc đó đi theo hắn đi. 7 tuổi Nhuế Thiên Man đi theo dâu quay nón đi. Dâu quay nón mang nàng lên một cỗ rách dưới bên trong ba xe. Nàng chưa hề không có ngồi qua ô tô. Dùng một hồi liền ngủ thiếp đi. Các loại Nhuế Thiên Man tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện mình lại về tới khất cái đống bên trong. Chung quanh là một đám không lớn không nhỏ hài tử, còn có mấy cái dữ dằn, hung tợn đại nhân, da mịn thịt mềm, trưởng thành có thể bán cái giá tốt. Một cái trên mặt có mấy đạo sẹo nam nhân đi tới, dùng thô ráp tay dùng sức nắm vuốt Nhuế Thiên Man mặt nói, trước cho lão tử đi lấy tiền, hồi vốn lại nói. Từ đây, Nhuế Thiên Man liền bị buộc lấy quỳ trên thiên kiều đòi tiền. Khí trời rất lạnh, có đôi khi quỳ bên trên một ngày, nàng đầu gối đều bị đông cứng. Kết thúc công việc lúc đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể bị tiểu đầu mục cứng rắn kéo đi, tựa như kéo lấy một nửa tử như đầu gỗ. May mắn vết sẹo mặt ý thức được điểm này, cô nàng này phôi tốt, không thể làm tàn tật, tàn phế đem liền bán không ra giá tiền. Vết sẹo mặt cho nàng đổi phần việc phải làm. Hắn để nàng mặc vào sạch sẽ một chút mà y phục. Trong nhà ga lấy tiền. Nhà ga bên trong ấm áp. Nhiều người lại có thể hoạt động. Tăng thêm nàng trời sinh một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Cho nên mỗi ngày đều có thể muốn tới không ít tiền. Cái này khuê nữ có tiền đồ. Quả thực là ta cây dụng tiền a. Vết sẹo mặt đếm xong tiền, khò khè lấy tóc của nàng, có đôi khi còn đem lạnh siêu siêu tay thuận cổ của nàng duỗi xuống dưới. Tay kia băng lãnh đến, như là người chết móng vuốt, nàng vừa nghĩ tới đều sẽ toàn thân run rẩy. Cho nàng ăn nhiều một chút, ăn được, để nàng tranh thủ thời gian dài vóc dáng, sớm một chút chín mọng rồi. Vết sẹo mặt nhìn chằm chằm nàng trắng nõn cổ, hốt trượt lấy nước bọt, cười gằn nói, chung quanh các nam nhân cũng đi theo cười hắc hắc, cười đến Nhuế Thiên Man toàn thân thẳng lên nổi da gà. Nhà ga bên trong người đến người đi, tốt xấu lẫn lộn, cho nên vết sẹo mặt phái tiểu đầu mục, nhìn chằm chằm ở bên trong này ăn mày hai ba đứa bé. Có một ngày, Nhuế Thiên Man cầm thau cơm, chính dọc theo đứng ở giữa đợi xe ghế dài lần lượt từng cái ăn xin. Nàng đi đến một người mang kính mắt, mặc vài nỉ áo khoác trước mặt nam nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.